Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 177, lẽ nào Thánh Thượng không thấy được trung tâm của ngài? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong thư phòng, bầu không khí ngột ngạt đến cực điểm. Trương Chấn Hiền sải bước nhanh vào, chưa kịp mở miệng đã bị sự im lặng trong phòng khiến hắn vô thức lùi lại một bước. Ánh mắt hắn quét qua hai người bên trong, không có sự giận dữ hay lời qua tiếng lại gay gắt, nhưng lại mang cảm giác như bão tố sắp kéo đến. Trương Chấn Hiền âm thầm lẩm bẩm, không biết đang có chuyện gì đây. Phụ thân, đại ca, hắn hành lễ, sau đó nhìn về phía Trương Chấn Lễ mà hỏi, đại ca, có chuyện gì không thể nói chuyện tử tế với phụ thân được sao? Kể từ ngày huynh từ Trấn Phủ Ti trở về, huynh đã không còn giống trước nữa. Huynh, Trương Chấn Lễ mặt không đổi sắc, cắt ngang lời hắn, đệ đi đâu về, ta cùng thê tử lại đến Nhạc Gia một chuyến. Trương Chấn Hiền vội vã quay sang An Quốc Công, phụ thân, Nhạc phụ cũng hiểu rõ tình thế đang rất khó khăn, ta đã nhờ ông ấy hết sức hỗ trợ, cuối cùng ông ấy đã đồng ý. Phụ thân, người cũng đừng quá lo lắng, binh đến tướng chặn, nước đến đất giữ, trước mặt hoàng thượng đâu thể để Trấn Phủ Ti một tay che trời. Nói rồi hắn nhanh chóng liếc nhìn Trương Chấn Lễ, sau đó lại nói với An Quốc Công, phụ thân, con biết con không giỏi bằng đại ca, nhưng con nhất định sẽ dốc sức hoàn thành những gì người giao phó. Lời vừa dứt, hắn liền nghe thấy Trương Chấn Lễ bật cười, nụ cười ấy tràn đầy sự châm biếm và lạnh lùng, không chút che giấu, lộ rõ hoàn toàn. Trương Chấn Hiền bị nụ cười này làm cho trong lòng bất an, nhưng vẫn cố gắng giữ vững vẻ mặt, không để lộ sự chột ra. Đại ca cười gì? Ai dạy đệ cách này? Trương Chấn Lễ hỏi, ánh mắt lạnh lùng, chỉ toàn mấy trò tranh sủng tầm thường trốn hậu trạch. Trương Chấn Hiền giật mình. Ta, ngươi cái gì? Trương Chấn Lễ căn bản không muốn nghe hắn nói, tiếp tục lạnh giọng, mẫu thân không giỏi mấy trò quanh co này. À, anh cũng chẳng có nơi nào để học. Vậy là học từ đệ muội. Trên triều đình tranh đấu, người sống ta chết, ngươi lại đi học mấy trò này. Bùn nhão vẫn là bùn nhão, dù có bao nhiêu năm cũng không thể dựng thành tường. Trương Chấn Lễ nhìn thẳng vào hắn, hỏi, ngươi sợ mất đi vị trí thế tử đến vậy sao? Sắc mặt Trương Chấn Hiền thoát cái tái nhợt, không chỉ là sợ hãi, mà còn lộ ra hoảng loạn và phẫn nộ. Từ rất sớm, hắn đã biết mình không thể so được với đại ca, nhưng hắn là đích tử, là trưởng tử duy nhất, hắn chưa từng e ngại. Triều đại này cũng từng có chuyện phế truất thế tử để lập lại, nhưng đó đều là những kẻ tự chuốc lấy diệt vong, hoặc là phạm phải sai lầm nghiêm trọng trong chính sự, hoặc là hoang dâm vô độ, khiến ai ai cũng không thể chấp nhận được. Trương Chấn Hiền nghĩ, chỉ cần hắn cứ làm một thế tử an phận thủ thường, không can dự vào triều chính, không ăn chơi trác táng để bị người ta nắm thóp, dựa vào ân huệ của phụ thân thì cuộc sống vẫn cứ êm đềm trôi qua. Vậy mà đến khi biết được đại ca có thể không chỉ đơn thuần là đường huynh của hắn, Trương Chấn Hiền hoảng sợ. Nhìn bề ngoài, Trương Chấn Lễ cô độc một thân một mình, không thê không tử, nhưng một nam nhân chưa đến 40, thân thể khỏe mạnh, nếu thật sự muốn có con, chẳng lẽ lại không được? Không cần biết quan hệ giữa huynh ấy với Định Tây Hầu Phủ là thật hay giả, chỉ nói đến tháng trước ở Tướng Quốc Tự, khi đại ca bày tỏ ý định tái hôn, đã có bao nhiêu gia đình quyền quý dò hỏi, muốn làm mai, toàn bộ đều là môn đăng hộ đối. Có lẽ một số người không chấp nhận huyết thống bất minh của An Quốc Công Phủ, nhưng chỉ cần vượt qua cửa ải lần này, sẽ vẫn có rất nhiều người sẵn sàng kết thân. Đến lúc đó, đại ca sẽ không còn đơn độc tác chiến nữa, vậy thì hắn còn có thể so được với Trương Chấn Lễ ở điểm nào? Trước đây, hắn có thể tự tin nói rằng, chỉ bằng việc được sinh ra đúng chỗ, hắn đã thắng triệt để rồi. Nhưng bây giờ, Trương Trấn Hiền không dám nói nữa. Hắn chỉ có thể ra sức thể hiện trước mặt phụ thân rằng hắn không phải là kẻ vô dụng. So với đại ca và A Anh, những người mang trong lòng oán hận vì sự bất công trong xuất thân, hắn là kẻ được hưởng lợi, hắn không có oán hận. Thế nhưng, sự nỗ lực của hắn đến miệng đại ca lại thành tiểu gia tử khí. Vậy huynh nói xem nên làm thế nào? Trương Trấn Hiền giận dữ chất vấn. An Quốc Công cũng trầm giọng nói. Ngươi đừng chút giận lên Trấn Hiền nữa. Ta chỉ đang nói sự thật. Trương Trấn Lễ cúi mắt. Lời nói vốn dĩ phải có phương pháp. Nhưng khi mục đích của một người quá rõ ràng, thì dù có dùng bất kỳ lời lẽ vòng vo nào, trong tai kẻ sáng suốt cũng đều trở thành sự tia, nta, không thể che giấu, hoàn toàn vô nghĩa, lại không thể giấu nổi ai. Vậy mà kẻ vẫn cố gắng diễn trò ấy lại không tự nhận ra. Vì thế trông lại càng nực cười, như một vở hí kịch. Trương Trấn Lễ không khỏi nghĩ, thà rằng giống như Lục Niệm thì hơn, không có những mưu mô quanh co, chỉ toàn là sự ác ý thẳng thắn và tàn bạo, xấu xa một cách rõ ràng. Hiển hiện, nghĩ đến đây, ánh mắt hắn lại rơi trên người An Quốc Công. Mục đích của bá phụ cũng vô cùng rõ ràng, chỉ là ông ta giấu giếm tốt hơn Trương Trấn Hiền. Ông ta đang dò xét xem liệu hắn có thực sự vô tình hay cố ý tiết lộ điều gì đó với Lục Niệm và Trấn Phủ Ti hay không. Ông ta cũng đang cảnh cáo hắn rằng không được vượt ranh giới, không được nảy sinh những suy nghĩ không nên có, che giấu rất khéo léo. Nhưng Trương Trấn Lễ là người sáng suốt, hắn hiểu quá rõ bá phụ, thế nên thứ mà sự dò xét và cảnh cáo mang lại không phải lòng trung thành, mà là một tình thế bế tắc. Trương Trấn Lễ không còn đường lui. Trong tình cảnh hiện tại, bá phụ có thể tìm một kẻ thế mạng, sau đó dựa vào thánh ân để vượt qua cửa ải này. Chưa chắc có thể thành công, nhưng vẫn còn có thể đánh cược một phen. Nhưng hắn thì không thể. 3 ngày trong Trấn Phủ Ti, hắn đã chắc chắn một điều, Thẩm Lâm Dục sẽ không bỏ qua nếu chưa đạt được mục đích. Giống như lời Lục Niệm từng nói, dù có bị thánh thượng ép xuống, Thẩm Lâm Dục chí ít cũng phải kéo Trương Trấn Lễ xuống nước. Đến nước này, dù hắn có ra tay trước, bán đứng bá phụ cũng không còn tác dụng gì nữa. Điều hắn có thể làm, có lẽ là giống như Trương Anh, tức giận đến mất kiểm soát mà chút giận bừa bãi. Nhưng chuyện này thực sự vô nghĩa. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã. Quản sự gõ cửa, trong tay ôm một sấp văn thư dày cộp, giọng run rẩy, Trấn Phủ Ti vừa mới sai người đưa tới. Trương Trấn Hiền lập tức đón lấy, hỏi, là vương gia sao? Là thân tín bên cạnh vương gia Nguyên Kính. Quản sự đáp, hắn nói, vương gia đoán chừng Quốc Công gia sẽ viết tấu chương tự kiểm điểm dâng lên thánh thượng, để bản tấu có trọng lượng, nên mới gửi những văn thư này đến. Những văn thư này tổng hợp lại toàn bộ các khoản sổ sách loạn lạc và những sai phạm trong quá trình kinh doanh của Bảo Nguyên Tiền Trang suốt những năm qua. Ngày mai, Trấn Phủ Ti sẽ trình bày tường tận trước triều đình. Quốc Công gia tốt nhất nên liệt kê từng điểm một trong bản tấu chương của mình, để tránh bị cho rằng Trấn Phủ Ti độc đoán, không để Quốc Công phủ có cơ hội giải thích. Quản sự cắn răng nói xong, sau đó vội vã rút lui. Trương Trấn Hiền cầm đống sổ sách như ôm phải củ khoai nóng bỏng tay, tức đến run người, hắn đang khiêu khích sao? Vừa nãy hắn còn mạnh miệng nói, trước mặt Hoàng thượng, Trấn Phủ Ti không thể một tay che trời. Vậy mà trong lời nhắn của vương gia, lại cố tình lặp lại chính câu này. Dù là trùng hợp, nhưng cũng khiến Trương Trấn Hiền có cảm giác như bị tát thẳng vào mặt. Đau rát vô cùng, đưa đây ta xem, An Quốc Công lên tiếng. Càng xem, sắc mặt ông ta càng trở nên âm trầm. Mày nhíu chặt lại, ta đã sớm nói rồi. Ông ta thở dài, Bảo Nguyên đúng là kiếm ra tiền. nhưng cả phủ quốc công đâu phải dựa vào bảo nguyên để sống. Không cần phải tận thu vơ vét đến mức này. Cho vay lấy lãi, có nợ xấu là chuyện bình thường. Khi cho vay thì phải xem xét kỹ càng. Lúc thu hồi thì không nên quá mạnh tay. Phần lớn con nợ vẫn có thể thỏa thuận mà trả được. Nhưng các người cứ không chịu nghe. Có vài khoản nợ lỗ vốn, nhất định phải cố đòi lại bằng được. Kẻ ngu gặp kẻ lì lợm, rốt cuộc gây ra án mạng. Nói đến đây, An Quốc Công quay sang Trương Trấn Lễ, hỏi, ngươi xem sổ sách của Bảo Nguyên theo từng quý, tại sao không phát hiện ra vấn đề? Trương Trấn Lễ không đáp thẳng mà hỏi lại, ngài định viết tấu chương như thế nào trình lên Thánh Thượng? Trước đây ta từng đề nghị rồi, thay vì bị trấn phủ ti dắt mũi, chi bằng trực tiếp vạch trần tư tâm của vương gia. An Quốc Công cau mày, chẳng lẽ còn có vụ án nào mà ta không biết sao? Ngài đang lảng tránh vấn đề. Trương Trấn Lễ cười lạnh, trấn phủ ti đã khiêu khích đến mức này, tại sao ngài không dám trở mặt với bọn họ? Là vì không dám ư? Dầm, cánh cửa thư phòng bật mở, mang theo một cơn gió lạnh ẩm ướt ập thẳng vào trong. Có lẽ là do quản sự khi rời đi quá vội vàng nên không đóng chặt cửa. Bên ngoài gió lớn, đột ngột thổi tung cửa ra. Gió lùa qua, làm đống giấy tờ trên bàn, cả những văn thư do trấn phủ ti gửi tới, bay tán loạn, rơi đầy mặt đất. Trương Trấn Lễ hít sâu một hơi, một người đã quen với sự trật tự và ngay ngắn, khi nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn này, thực sự cảm thấy khó chịu vô cùng. Cơn tức giận vốn đã âm ỉ, không những không bị cơn gió lạnh thổi nguội đi, mà ngược lại, càng bốc cháy dữ dội hơn. Vương gia muốn lật lại án cũ của phế thái tử, hắn nhìn chằm chằm chúng ta không buông. Chính là vì năm đó ngài đã đâm một nhát vào lưng Kim Thái Sư. Trong mắt vương gia, ngài có tội, nhưng trong mắt Thánh Thượng thì sao? Ngài có chuyện gì mà không thể tấu trình với Thánh Thượng? Chính kiến, lập trường, nếu ngài trung thành tận tâm, nếu ngài đứng về phía Thánh Thượng, vậy thì những kẻ đối đầu với ngài chính là sai trái. Chính là kẻ bất trung, Kim Thái Sư bất trung. Vương gia cũng bất trung. Vậy thì ngài còn sợ bọn họ cái gì? Trương Trấn Lễ nói rất nhanh, những lời đè nén trong lòng đều phun ra hết. Quả thật sảng khoái vô cùng. Vừa nói, hắn vừa giơ tay, ngón tay móc vào cổ áo kéo một cái. Sự khoái trá này khiến người ta run rẩy, đến mức khớp ngón tay cũng không còn nghe lời, phải kéo đến hai lần mới mở ra được. Lập tức cả hơi thở cũng trở nên thoải mái hơn nhiều. Trương Trấn Lễ cười lạnh, không hề dừng lại, lại hỏi tiếp, chẳng lẽ Thánh Thượng không nhìn thấy trung tâm của ngài, hay là chính cái mà ngài luôn miệng gọi là trung tâm ấy đã lừa cả chính ngài? Trấn Lễ, An Quốc Công huyết khí dâng trào, một tay ôm lấy ngực, giận dữ nói, ngươi đang chất vấn ta sao? Trương Trấn Lễ bình thản đáp, ta chỉ đang nhắc nhở ngài, ngài trung thành với Thánh Thượng, nhưng bản thân ngài lại không thực sự tin tưởng Thánh Thượng. Ngài không tin rằng sự trung thành năm đó có thể đổi lại sự che chở của Thánh Thượng ngày hôm nay. Bên cạnh, Trương Trấn Hiền trợn mắt há miệng, hoàn toàn không chen vào được. Hắn thậm chí còn không hiểu rõ ngọn nguồn, chỉ cảm thấy hoang mang. Trương Trấn Lễ thu hết biểu cảm của hắn vào mắt, lạnh lùng chỉ về phía hắn, hỏi An Quốc Công, ngài nuôi hắn thật tốt, tương lai nhàn nhã ung dung, chỉ không biết đến ngày nào đó lại bị người ta lợi dụng, đẩy ra làm kẻ chịu chết thay. Cơ thể An Quốc Công khẽ cứng lại, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ bất tự nhiên. Trương Trấn Lễ nhìn thấu điều đó, thì ra hôm ấy hắn không nhìn lầm. Ngay khoảnh khắc nghe thấy tình huống xấu nhất, điều đầu tiên bá phụ nghĩ đến chính là tìm một kẻ thế mạng. Rõ ràng, kẻ thế mạng đó chính là hắn Trương Trấn Lễ. Ngài coi ta là gì? Trương Trấn Lễ đập mạnh tay xuống bàn, lớn tiếng hỏi, khi còn là chất nhi, ta vẫn còn là người. Nhưng trong mắt ngài, ta có còn là người nữa không? Hay ta chỉ là con chó mà ngài nuôi để thay thế cho đứa con bất tài? Vô dụng của mình, An Quốc Công không tự chủ mà ngả người về sau. Là người mà ông ta dốc lòng nuôi dạy. Tất nhiên ông ta hiểu rõ tính tình của Trương Chấn Lễ. Chấn Lễ làm việc luôn có quy củ, xử lý mọi chuyện đều khéo léo, tiến lùi có chừng mực. Nhưng một khi có chuyện vượt quá tầm kiểm soát, thì cơn giận của hắn cũng đủ khiến người ta khiếp sợ. Bọn thuộc hạ dưới trướng hắn ở Đại Lý Tự, mỗi lần bị hắn trách phạt đều cúi đầu như cháu chát. Chẳng ai dám hé nửa lời cãi lại. Thế nhưng An Quốc Công chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày, cơn giận ấy sẽ nhắm thẳng vào chính ông ta. Ngươi nói cái gì vậy? An Quốc Công tức đến phát run. Bao nhiêu năm nay, ta một tay dạy dỗ ngươi. Tận tâm, tận lực, là bá phụ, ta đã không thẹn với cha mẹ ngươi. Cũng không thẹn với Trương gia. Ta tự hỏi bản thân đã dốc hết tâm huyết cho ngươi. Vậy mà cuối cùng, ngươi lại phản bội lòng tin và sự bồi dưỡng của ta như thế sao? Rốt cuộc là sai ở đâu? Là ta không nên giữ ngươi bên cạnh? Hay là ta không nên dạy ngươi bản lĩnh? Nếu sớm biết ngươi vô ơn đến vậy, ta, ngài dạy ta, vì Trương Chấn Hiền không học nổi. Trương Chấn Lễ cười lạnh, cắt ngang lời ông ta. Sớm biết ư, trên đời này làm gì có chuyện, sớm biết. Bên trong thư phòng, một người chất vấn đầy phẫn nộ, một người đau xót mà hối tiếc. Bên ngoài thư phòng, An Quốc Công phu nhân đứng chôn chân, tay siết chặt chiếc khăn tay trong lòng bàn tay, cố gắng kiềm chế để không phát ra tiếng động. Bà nghe nói Trấn Phủ Ti gửi văn thư đến, liền vội vã chạy đến. Không ngờ, lại chứng kiến một màn tranh cãi kịch liệt như vậy. Với tính cách của bà, đáng lẽ đã xông vào từ lâu, nhưng bà cũng muốn biết, sau lưng bà, An Quốc Công còn giấu giếm điều gì. Thế nên bà cố gắng kiềm chế, không bước vào ngay, bàn chân bất động, nhưng trái tim lại càng lúc càng chìm sâu xuống đáy vực. Có thể khiến Quốc Công gia và Trấn Lễ cãi nhau đến mức này. Vậy thì có thể tưởng tượng được tình thế của phủ Quốc Công đã nguy hiểm đến mức nào. Lẽ nào, thật sự đã đường cùng rồi sao? Không thể nào, rõ ràng một tháng trước mọi chuyện vẫn chưa đến mức này. Không đúng, một tòa cao lâu sụp đổ cũng chỉ trong nháy mắt. Nghĩ đến chuyện Tằng Thái Bảo, vừa mới trước đó cháu đích tôn còn đi tham gia kỳ thi. Thế mà chỉ chớp mắt đã bị tịch thu gia sản. Định tội, nếu không phải A Anh và A Miểu chạy kịp, e là đã bị liên lụy. Chữ chạy vừa xuất hiện trong đầu, An Quốc Công phu nhân liền thấy hai chân mềm nhũn, không kìm được mà lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. Bà kinh hãi kêu khẽ một tiếng, vội vàng vịn lấy vách tường mới miễn cưỡng đứng vững lại. Tiếng động này lập tức khiến những người bên trong thư phòng chú ý. Trương Chấn Hiền nhanh chóng bước ra ngoài. Mẫu thân, sao người lại tới đây? Mau để con đỡ người ngồi xuống đã. An Quốc Công phu nhân lo lắng hỏi. Con đường xoay chuyển không? Sao lại thành ra thế này? Sao lại thế này? Sao lại thế này? An Quốc Công cười lạnh. Ta cũng muốn hỏi bà. Chỉ vì chút đố kỵ và sĩ diện của bà. Đổi cả con ruột. Khiến gia đình rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như bây giờ. Tất cả đều do bà mà ra. Đây là một vết thương không thể chạm vào. An Quốc Công phu nhân như bị đâm trúng chỗ đau. Những lời đáng mắng hay không đáng mắng đều trào ra không kiểm soát. Gió càng lúc càng lớn. Hơi nước ngưng tụ thành cơn mưa xối xả. Tiếng mưa ào ạt không thể che đi tiếng la hét của bà. Cơn giận dữ ấy khiến người ta lạnh đến tận xương tủy. Trương Chấn Hiền kéo không nổi bà. Chỉ đành sai người đi gọi Trương Anh. Trương Anh vội vàng chạy tới. Còn chưa kịp mở miệng đã bị An Quốc Công phu nhân trách mắng một trận không hiểu ra sao. Chỉ vì nàng tin lời Lục Niệm mà khiến cả phủ Quốc Công hỗn loạn. Mắng đến cuối cùng, bà phất tay gằn giọng. Cút ra trang viên đi. đừng ở đây chướng mắt ta. Trương Anh chưa từng bị mẫu thân đối xử như vậy. Nàng khó tin đến cực độ. Cơn giận dữ không thể dập tắt. Lòng âng, ực phập phồng kịch liệt. Không muốn nói thêm lời nào nữa. Nàng dứt khoát thu dọn vài món đồ quý giá. Mang theo con trai, ngay trong đêm rời khỏi kinh thành. Ngày mà phủ quốc công tan rã, chính là đêm 14 tháng 8. Sau trận mưa lớn, sáng sớm hôm sau, A Vi khoác thêm áo choàng. Lục Niệm ngáp dài trong lúc rửa mặt, còn cố ý dặn Văn Mama pha thêm nước nóng. A Vi hỏi, hôm nay có về phủ dùng cơm tối không? Trước đó, Lục Tuấn đã đề cập đến, nhưng Lục Niệm vẫn chưa cho câu trả lời dứt khoát. A Vi đoán, có lẽ là do nàng căn bản chẳng có đáp án rõ ràng nào cả. Về hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng trong ngày. Lục Niệm bây giờ tâm trạng rất tốt, liền cười đáp, ăn hay không thì không quan trọng, nhưng ta muốn về thăm Xuân Huy Viên một chuyến. Hồi trước ở Thục, ta đã nói với con rồi đúng không? Từ nhỏ ta đã cảm thấy, ánh trăng ở Xuân Huy Viên sáng hơn những nơi khác, nhất là sau một đêm mưa như hôm qua. Năm ngoái lúc chúng ta về đã lỡ mất Trung Thu, năm nay nhất định phải ngắm trăng một lần. A Vi bật cười, vui vẻ đáp, được, làm đại sự, phải chọn ngày hoàng đạo, ví dụ như, Trung Thu, cách chương.